Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, chương 47 móc chấn 11. Lúc trước các người chơi ghé vào cùng nhau tự giới thiệu thời điểm. Mình gì nói dối, nàng đi qua phó bản số lần không chỉ có riêng là nàng nói 2-3 lần. Đi phó bản nhiều, mình gì trong tay tự nhiên liền tồn tạp, vì cao phân tồn tại ra bổn. Mình gì riêng hoa trò chơi tệ mua một chương tạp. Trước phán đoán, tiến vào phó bản sau chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Đối tạp đưa ra vấn đề, có thể được đến đáp án nhắc nhở. Sử dụng hiệu quả chỉ có 3 lần. Đây là cuối cùng một lần sử dụng. Mình gì mỗi lần hỏi vấn đề đều là giống nhau. Ở nơi nào, ta có thể được đến cái này phó bản nhiều nhất manh mối, mọi người tiến vào phó bản thời điểm không? Biết phó bản chuyện xưa đại bối cảnh cùng chuyện xưa tuyến. Truy tìm manh mối cùng khâu chân tướng. Mọi người đều là từ trống rỗng bắt đầu. Có trước tay manh mối. Chẳng khác nào so mọi người sớm đi một bước. Có lớn nhất thắng mặt mà lần này. Mình gì từ tấm các thượng được đến nhắc nhở. Giá chữ thập lần này nhắc nhở so dĩ vãng đều phải hào tìm kiếm. Mình gì đi theo Emily đám người đi rồi một vòng. Thành công đã biết giữa sườn núi có cái viện điều dưỡng. Viện điều dưỡng môn trụ thượng có một cái giá chữ thập, đó chính là mục tiêu lần này, chính mình tấm. Các được đến đáp án, mình gì tự nhiên không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Cho nên nàng lựa chọn một người hành động, lặng lẽ vòng quanh thị trấn đi rồi rất lớn một vòng. Bảo đảm phía sau không có người chơi hoặc là NPC đi theo chính mình. Liền lên núi, nhưng mà đi viện điều dưỡng đường núi không phải như vậy hào tẩu, mình gì ở nửa đường. Thượng gặp mấy cái kẻ điên, bọn họ nhìn thấy mình gì lẻ loi một mình sau phát động tập kích. Mình gì muốn cùng những người đó hào hào giao lưu, đáng tiếc đối phương căn bản là không nghe người ta nói chuyện. Nếu không phải mình gì cường hóa quá chính mình thể năng. Sợ là đã sớm bởi vì những người đó công kích mà bị đào thải ra phó bản, bị nhục minh gì không tính. Toán cứ như vậy trở về, nàng tránh đi chính quy đường núi, lựa chọn leo lên gập ghềnh nham thạch tiến vào viện điều dưỡng. Lần này nàng thành công trèo tường vào bị thiêu hủy hơn phân nửa viện điều dưỡng cửa. Kết quả bên trong thế nhưng có người ở, phát hiện minh gì, đem minh gì lại truy trốn ra viện điều dưỡng. Một đường trốn trở về trấn trên, nếu đây là một cái game online có được tiểu bản đồ. Như vậy mình gì tin tưởng đi hướng viện điều dưỡng trên đường cùng viện điều dưỡng nội. Nhất định tràn đầy đều là màu đỏ cao cấp quái. Đánh không lại chỉ có thể chạy cái loại này, phấn đấu ban ngày. Kết quả không thu hoạch được gì. Mình gì tâm tình tự nhiên rất khó chịu. Bất đắc dĩ chỉ có thể an ủi chính mình giá chữ thập viện điều dưỡng thuộc về cao cấp bản đồ. Trước mắt nàng còn đi không được, cũng có lẽ đây là muốn cùng Emily kia mấy cái người từ ngoài đến NPC cùng nhau đi mới có thể khai. Bản đồ, cho nên mình gì đi trở về, kết quả trở lại tiểu quảng trường sau. Phát hiện nơi này không chỉ có cái gì đều không có. Liền phòng xe đều bị khai đi rồi. Mình gì trong lòng thực hoảng, nàng cảm thấy chính mình giống như bởi vì tự tiện hành động bỏ lỡ rất quan trọng cốt truyện hơn. Nữa, thị trấn cư dân nhóm đều không quá thích hợp, bọn họ đều chắn ở giáo đường cửa, la hét xin giúp đỡ, còn có người bắt lấy chính mình cánh tay không ngừng khóc thút thít. Nói cái gì trước khi ác ma lại đã trở lại, mình gì muốn hướng bọn họ hỏi rõ ràng. Kết quả này nhóm người cùng điên rồi giống nhau, thấy nàng sau liền ồn ào nếu người từ ngoài đến đem ma quỷ mang theo trở về. Sau đó liền đuổi theo muốn đánh nàng, mình gì hoảng không chọn lộ, chạy ra thị trấn, lần này rốt cuộc gặp người chơi, cũng chính là Dung Tranh, liên tiếp rất nhiều lần bị truy đánh. Mình gì thậm chí đều hoài nghi tối hôm qua Dung Tranh hư vận khí bị lây bệnh tới rồi trên người mình. Nàng đi qua như vậy nhiều phó bản, trước nay đều không có lần này suy cẩn thận ngẫm lại. Mình gì lại cảm thấy chính mình xuôi gió xuôi nước lâu lắm. Đắc ý vênh váo, không bằng trước kia cẩn thận, cho nên lần này nàng quyết định. Muốn đáp thượng Dung Tranh quan hệ, cố cùng hắn cùng nhau đi chung đi thăm dò giá chữ thập viện điều dưỡng. Lợi dụng hết thảy nhưng lợi dụng, giống như là nàng dĩ vãng đã làm như vậy, mọi người đều đi nơi nào. Làm bộ thực lo lắng Minh Dì hỏi, ta sau khi trở về, không có nhìn đến phòng xe, có phải hay không bọn họ rời đi cái này thị trấn? Dung Tranh, bọn họ đi giá chữ thập viện điều dưỡng, Minh Dì ngẩn ra. Nàng nhớ rõ nơi đó có rất nhiều chặn đường kẻ điên, lái xe đi à. Minh Dì tự mình lẩm bẩm, lái xe hẳn là không có trở ngại, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hơn nữa ngươi mang theo hắn. Minh Dì cúi đầu nhìn quét Bạch Nhạc Thủy, nói thật, nàng thật sự không cảm thấy cái này chân cẳng không tốt NPC có ích lợi gì, ngươi mang theo hắn rất mệt chuế. Minh Dì đè thấp thanh âm đối Dung Tranh nói, đó là phải đi đường đèo, đẩy xe lăn là có thể đi lên, nhưng là quá mệt mỏi a. Chúng ta có thể cùng đi, có chuyện gì có thể cho nhau chiếu ứng. Mang theo người này nhưng không có biện pháp chạy, Bạch Nhạc Thủy mắt trợn trắng. Ta như thế nào là chân sau đâu? Ta hành động như vậy lưu loát, ngươi xem, ta còn sẽ run tay đâu? Nói liền run rẩy tay, hai tay dùng sức đi phía trước duỗi. Minh Dì nguyên bản là dựa vào Dung Tranh nói chuyện, Bạch Nhạc Thủy này cánh tay duỗi ra trường, vì tránh cho chính mình bị đánh tới, Minh Dì đành phải lui về phía sau vài bước, cùng Dung Tranh kéo ra khoảng cách. Hơn nữa cái này địa phương như vậy an toàn, một cái người xấu đều không có, nơi nào yêu cầu chạy, chúng ta liền cùng dạo chơi ngoại thành giống nhau đi trên núi không hảo sao? Người nói đúng đi, Bạch Nhạc Thủy nhìn về phía Dung Tranh nói, Dung Tranh. Người nói rất đúng, Minh Dì. Đột nhiên hoài nghi chính mình có phải hay không tìm lầm Lâm Thời cộng sự, Dung Tranh. Người phía trước đi nơi nào? Minh Dì sớm biết rằng Dung Tranh sẽ như vậy hỏi. Làm bộ làm tịch thở dài. Ta tính toán đi thị trấn chung quanh nhìn một cái. Tưởng đem bản đồ ghi tạc trong lòng. Biết lộ. Phát sinh sự tình gì trong lòng đều không hoảng hốt, sau đó liền nhìn đến một cái đường nhỏ, tò mò đi xem, kết quả gặp được một đám kẻ điên đuổi theo ta đánh. Ta chạy đã lâu mới ném ra, sau khi trở về liền phát hiện thị trấn xảy ra chuyện, nàng lời nói nửa thật nửa giả. Tự nhận sẽ không bị Dung Tranh phát hiện, Dung Tranh nhìn Minh Dì nói chuyện khi biểu tình. Chờ nàng sau khi nói xong cười cười. Phải không, sau đó, liền không hỏi khác, Minh Dì đều làm tốt hắn sẽ truy vấn chuẩn bị cùng kế tiếp lý do thoái thác. Không nghĩ tới Dung Tranh thế nhưng biểu hiện chút nào hứng thú đều không có. Tức khắc có điểm thất vọng, nàng ngay từ đầu cảm thấy Dung Tranh người này chẳng sợ thông minh không đến chạy đi đâu. Nhưng ít ra sẽ không quá bổn, dù sao cũng là một cái mới đi tay mới phó bản sau liền bắt được tấm các người. Tuy rằng đều là rác rưởi tấm các, không nghĩ tới hắn lại là chút nào hứng thú đều không có. Đây là quá không cẩn thận, vẫn là quá tự tin cho rằng có nghe hay không nàng trải qua cũng chưa quan hệ. Kỳ thật, hai người đều không phải. Dung Tranh chỉ là cảm thấy, nghe một cái nói dối giả nói dối không có bất luận cái gì ý nghĩa, biết rõ đối phương 10 câu nói. Có 9 câu nửa đều là giả. Còn có cái gì nghe tất yếu, muốn biết thế giới này chân tướng không bằng chính mình đi sờ soạng, nhìn trước mặt nam nhân đẩy NPC. Xe lăn đi xa, Minh Dì lấy lại tinh thần lập tức đuổi theo, trong miệng còn đi theo hỏi. Ta nhớ rõ ngươi là cùng Emily cùng Đồ An bọn họ đi giáo đường. Như thế nào hiện tại tách ra, ngươi đi địa phương khác sao, có cái gì phát hiện không có. Một chuỗi dài vấn đề ném cho Dung Tranh. Dung Tranh sắc mặt bất biến một đám trả lời. Đi giáo đường ra tới sau bị cảm nhiễm. Bọn họ đi giá chữ thập viện điều dưỡng tìm vaccine phòng bệnh. Ta tính toán ở thị trấn chung quanh nhìn xem. Phát hiện rất nhiều chết vào virus thi thể. Ta lo lắng cho mình cũng biến thành như vậy. Liền tưởng cũng đi viện điều dưỡng nhìn xem siêu, Minh Dì. Lây bệnh, cái gì lây bệnh? Nàng chỉ cùng những người này tách ra nửa ngày thời gian. Như thế nào cảm giác chính mình bỏ lỡ một đại sóng cốt truyện manh mối? Dung Tranh hỏi ngược lại, ngươi không phải đi quá thị trấn sao? Bọn họ không phải bởi vì cảm nhiễm, mới đi giáo đường xin giúp đỡ. Mình gì hồi ức ở thị trấn Trung hiểu biết, đích xác có người hoảng sợ nói chính mình thân thể biến hóa. Lúc ấy nàng vội vã tìm người, chỉ chú ý tới những người đó cánh tay thượng trạng huống không tầm thường. Chẳng qua bọn họ trong miệng đều kêu ác ma, mình gì liền không hướng kia phương diện tưởng. Hiện giờ nhớ lại tới, kia thật là bị cảm nhiễm bệnh gì bộ dáng như vậy tưởng tượng. Mình gì nhìn Dung Tranh sau biểu tình thực kinh ngạc, ngươi cũng bị cảm nhiễm. Nàng vừa nói, một bên hướng bên cạnh dịch, ly Dung Tranh xa một chút, Dung Tranh. Đúng vậy, bị cảm nhiễm mơ siêu trước mắt bệnh trạng thực rất nhỏ, cho nên ta mới muốn đi giá chữ thập viện điều dưỡng. Đi tìm vaccine phòng bệnh, ngươi muốn cùng ta cùng nhau. Không cần, Minh Dì một giây cự tuyệt, phản ứng lại đây chính mình trả lời quá nhanh. Nàng cười mỉa lui về phía sau nói, kỳ thật, ta đi qua một lần viện điều dưỡng, kia trên đường có rất nhiều kẻ điên chặn đường, ta bị đuổi theo chạy, hiện tại không nghĩ đi nơi đó, ta, tái kiến, nói xong lời cuối cùng, Minh Dì xoay người liền chạy, giống như phía sau có hồng thủy mãnh thú giống nhau. Vãn đi một bước liền sẽ bị cắn nuốt dường như, nhìn bị ném ở chỗ này Dung Tranh. Bạch Nhạc Thủy không chút khách khí cất tiếng cười to. Ha ha ha, nàng nhất định là luyến tiếc chính ngươi chết, cho nên muốn biện pháp giúp ngươi tìm thuốc giải đi, Dung Tranh ha ha cười lạnh. Sao có thể, Bạch Nhạc Thủy, như thế nào không có khả năng? Nàng nhìn ngươi thời điểm đôi mắt như vậy sáng ngời, Dung Tranh cúi người. Đem đầu ghé vào Bạch Nhạc Thủy bên tai, vô luận người khác xem ta đôi mắt cỡ nào sáng ngời. Ta trong tầm mắt đều chỉ có ngươi một người. Thân ái, ngươi là ta duy nhất sao trời, Bạch Nhạc Thủy. Lão tử chính là lại nghĩ tới chính mình nhân thiết, xả điểm nói dối mà thôi. Có thể hay không đừng thuận miệng lời âu yếm liền nói xuất khẩu. Còn muốn hay không ở bên tai hắn phun nhiệt khí. Chúng ta không thân. Bạch Nhạc Thủy quay đầu không hé răng, Dung Tranh liền đẩy người tới đi viện điều dưỡng đường núi. Một đường hướng lên trên đi, bởi vì Minh Dì nhắc tới quá gặp được rất nhiều kẻ điên sự tình. Suy xét đến đối địch duyên cớ, Dung Tranh sớm mà chuẩn bị hảo kim loại côn bạch tạp. Có thể tùy thời sử dụng, nhưng là này dọc theo đường đi. Một cái chặn đường người đều không có. Dung Tranh mang theo Bạch Nhạc Thủy thuận lợi lợi đi tới viện điều dưỡng cửa. Còn thấy được ngừng ở cửa Emily phòng xe, là Minh Dì nói dối sao? Không, Dung Tranh không như vậy cho rằng. Ngay từ đầu Minh Dì đích xác nói dối. Nhưng là lúc sau nàng nôn nóng suy nghĩ phải rời khỏi. Thuận miệng xả ra nói ngược lại mức độ đáng tin rất cao. Nhưng nếu nàng không nói dối. Vì cái gì những cái đó kẻ điên rút lui, bị Emily bọn họ giải quyết, Dung Tranh đánh giá một chút vẻ ngoài không hề có bị hao tổn phòng xe. Cách cửa sổ pha lê lại nhìn thoáng qua bên trong xe. Chỉnh chỉnh tề tề, vô luận là nội vẫn là ngoại, đều biểu hiện này chiếc phòng xe không có trải qua bất luận cái gì tập kích cùng đánh nhau, Minh gì. Nói những cái đó kẻ điên nhóm bỏ chạy, sạch sẽ trên đường. Rời đi kẻ tập kích nhóm mơ siêu đều làm Dung Tranh nhớ tới một cái thành ngữ. Cậy ông đập lưng ông, ngửa đầu nhìn thoáng qua bị thiêu đen như mực ba tầng lâu kiến trúc. Này thật đúng là có điểm giống một cái thật lớn ông, nhưng ai nấu ai. Còn không nhất định đâu, Bạch Nhạc Thủy cũng nhìn quét trước mặt kiến trúc. Thực không tự tin nói, thoạt nhìn là thực an toàn. Địa phương A, Dung Tranh cười đối Bạch Nhạc Thủy nói. Yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Giống như là trước phó bản như vậy, Bạch Nhạc Thủy. À, kia thật là cảm ơn ngươi, đối ta không cần khách khí, Dung Tranh đẩy Bạch Nhạc Thủy đi vào mở ra. Đại môn, bước vào viện điều dưỡng trong đình viện, trả lời qua 3 giây sau hắn bước chân một đốn cúi đầu hỏi. Từ từ, ngươi vừa mới câu kia, có phải hay không nói mát? Bạch Nhạc Thủy. À, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, nam nhân, hoàn toàn có thể chính mình che chở chính mình, Dung Tranh. Nhìn Bạch Nhạc Thủy chân, người xác định, hết chương.